Chương 2621, ngươi mặc không đâu. Đối mặt Long nữ chất vấn, Long cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, Long Trần chính là chân mệnh thiên tử, chân Long truyền nhân, ngươi cho rằng cái kia Long Lân thật là vô chủ chi vật à. Thật sự là buồn cười, đó là một cái thần bí lưu giữ đang cố ý lưu cho Long Trần lễ vật, Long Trần đã có thể được đến chân Long tán thành, đương nhiên cũng sẽ nhận được ta tán thành. Mà ngươi thì sao? Thân vì Hắc Long nhất tộc bên trong hoàng giả, lại cùng một đám tôm cá đồng bọn, ngươi quả thực mất hết Long tộc mặt. Ca ta cái gì thời điểm thành chân mệnh thiên tử rồi? Long Trần ngẩn ngơ. Long cốt Tà Nguyệt còn thật có thể lừa dối, đây là nâng lên ca thân phận, cho mình che giấu a. Bị Long cốt Tà Nguyệt một trận mỉa mai, Long nữ tức giận đến toàn thân phát run, nàng con ngươi bên trong, có màu đen Long văn xuất hiện, khí tức càng phát dọa người. Nhà đầu, xem ở cùng là Long tộc phân thượng, ta khuyên ngươi không muốn vọng động bản mệnh thần thông, ngươi bây giờ, còn chưa tới cảnh giới kia, thôi động thần thông, sẽ chỉ tự hủy căn cơ. Mặt khác coi như ngươi vận dụng thần thông, ngươi cũng giết không được Long Trần, ngươi làm người nơi này, đều là cải trắng a. Long cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói. Long cốt Tà Nguyệt nhìn ra Long nữ nộ khí trùng thiên, muốn phát động đáng sợ thần thông, đi đầu nhắc nhở đi ra. Ý tứ nàng làm như thế, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mạo hiểm sử dụng thần thông, coi như đánh bại Long Trần, cũng đánh giết không được Long Trần. Dù sao nơi này là Thiên Võ Đại Lục Thiên Hạ, Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân chờ ở tràng, càng có Long Huyết quân đoàn phụ trợ, nàng muốn đánh giết Long Trần, vậy đơn giản là nói chuyện viễn vông. Đến lúc đó Long Trần giết không thành, chính mình lại tiêu rồi đến phản phệ, vạn nhất làm bị thương căn cơ, thì phải hối hận không kịp. Long nữ toàn thân phát run, nàng vừa sợ vừa giận, nhưng là không thể không thừa nhận, Long cốt Tà Nguyệt nói rất đúng, nàng giết không được Long Trần, càng không cách nào chiếm lấy Long Trần tinh huyết, mà lại phát động thần thông về sau, cái kia đại giới là to lớn, được trả bằng mất. Trong lúc nhất thời, Long nữ biến đến đâm lao phải theo lao, muốn như thế trở về nàng không cam tâm, càng không bỏ xuống được mặt mũi của mình. Nàng có lòng tin một khi phát động thần thông, liền có thể đánh bại Long Trần, nhưng là đánh bại cùng đánh giết là hai khái niệm, cuối cùng nàng vẫn là muốn không thu hoạch được gì. Nàng hư không có sức mạnh, cũng không dám sử dụng, loại kia uất ức cảm giác, làm nàng như muốn điên cuồng. Long nữ các hạ, đây đều là một đợt hiểu lầm, dù sao chúng ta đều tại Thiên Võ Đại Lục trên sinh tồn, thực sự không cần phải nội đấu. Nhất là ở cái này cường địch nhìn chung quanh thời khắc, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống, hòa hòa khí khí nói một chút, không phải càng tốt hơn à. Tại lúc này, một mực không có lên tiếng Long Ngạo Thiên cuối cùng mở miệng. Long Ngạo Thiên cái này vừa mở miệng, chẳng khác gì là cho Long Nữ một cái hạ bậc thang. Long Nữ lạnh hừ một tiếng nói, không có gì để nói, cái kia thương Long tinh huyết, ta chờ mấy vạn năm, Long Trần nhất định phải chia cho ta phân nửa tinh huyết. Hôm nay ta cho các ngươi thần tộc một bộ mặt, hôm nay sự kiện này, thì tạm thời dừng ở đây. Long Nữ quay đầu nhìn Long Trần nói, bất quá ngươi đừng tưởng rằng sự kiện này cứ như vậy xong, làm Thiên Võ Đại Lục pháp tắc quy nhất, ta tấn thăng Long Vương thời điểm, ta sẽ lần nữa đánh với ngươi một trận. Được làm vua thua làm giặc, nếu như ngươi bị ta đánh bại, ta sẽ rút sạch máu tươi của ngươi, ta mặc kệ cái gì thiên mệnh chi tử. Cái gì chân Long truyền nhân, ta thì là của ta, ai cũng cầm không đi. Long Nữ nói xong vung tay lên, cùng cái kia ba vị Long vệ cùng một chỗ rời đi. Lưu lại trận mắt hốc mồm mọi người. Long Trần, ngươi thật đúng là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào đều có người nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có phải hay không cái kia tự kiểm điểm một chút chính mình rồi? Diệp Lương thần âm dương quái khí nói, có phải hay không là ngươi mặc không đâu? Long Trần xoay đầu lại, nhìn một chút Diệp Lương thần có chút kỳ quái mà nói. Long Trần lời nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, người sắc mặt người quái dị. Ào ào nhìn về phía Diệp Lương thần. Lúc trước Long Trần bọn người theo tinh vực thần giới trở về, Diệp Lương thần thì đối Long Trần xuất thủ qua, lúc ấy hắn còn phách lối nói trong thời gian cực ngắn đánh bại Long Trần, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một cái tát mạnh quất bay. Bây giờ Long Trần một câu ngươi mặt không đau. Không khác nào lại là một cái vang dội cái tát quất vào Diệp Lương thần trên mặt. Đứng tại Diệp Lương thần cách đó không xa Phượng Phỉ, kém chút không có bật cười, Long Trần câu nói này đổi quá đặc sắc. Diệp Lương thần trời sinh miệng ác độc, nhưng là gặp Long Trần. Lập tức bị thiệt lớn. Diệp Lương thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ Long Trần nghiêm nghị quát nói, Long Trần, lần trước là ta đại ý mà thôi, làm khó ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi thật sự có tư cách đánh với ta một trận a. Diệp Lương thần nổi giận, Long Trần ngay trước Thiên Võ Đại Lục đứng đầu cường giả trước mặt, cứ thế mà kéo vết sẹo của hắn, lệnh hắn nhanh muốn điên rồi, hận không thể hiện tại xuất thủ đem Long Trần chém thành thịt nát. Diệp Lương thần nổi giận, nhưng là Long Trần lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, toàn thân lân phiến thối lui. Ngươi đã khôi phục thái độ bình thường, cười nhạt một cái nói, ngươi người này là não tử không dùng được, vẫn là lỗ tai không dùng được. Ta hỏi ngươi mặt có phải hay không không đâu, đó là quan tâm ngươi. Dù sao vừa mới cương phong khuấy động, các bụi bay múa, thổi đến mặt người đau, ngươi lại lập tức nổi trận lôi đình, làm sao? Làm khó nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo nhớ lại. Tin ngươi mới là lạ, tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần, không còn gì để nói, Long Trần thì là cố ý đánh Diệp Lương thần mặt. Bất quá Diệp Lương thần cũng là đáng đời, không có việc gì đi trêu chọc Long Trần làm cái gì. Đây không phải điển hình đưa trên mặt trước, chủ động bị người đánh a. Không khỏi nhiều người cũng tràn đầy lo lắng, dù sao Thiên Võ Đại Lục cùng thần tộc lần nữa hợp tác, cho Thiên Võ Đại Lục các cường giả, ăn một viên thuốc an thần. Nếu như thần tộc cùng Thiên Võ Đại Lục lần nữa quyết liệt, vậy sau này hợp lại cơ hội, chỉ sợ cũng không có, mọi người tâm lập tức lại treo lên. Bọn họ nhìn xem Diệp Lương thần, lại nhìn xem Long Trần, trong lòng một trận kêu khổ, hận không thể cho bọn hắn quỳ xuống, cầu bọn họ không nên ồn ào, an tâm đối phó ngoại địch đi, có cái kia khí lực. Vì cái gì không thể giết nhiều điểm dị vực cường giả đâu? Bỗng nhiên Long Ngạo Thiên cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta đến, là hoan nghênh thủy ma tộc vào ở Thiên Võ Đại Lục, cùng chống chọi với ngoại vực cường địch. Hy vọng nhìn tất cả chúng ta, có thể trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, cộng đồng thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, bảo hộ chúng ta chí thân, không nhận chiến tranh bức hại. Long Ngạo Thiên nói xong, đi lên chiến xa, Phượng Phỉ, Khương Vô Trần cũng tới chiến xa, Diệp Lương thần cắn răng nghiến lợi đem trường kiếm thu hồi, Mặt Âm Trầm cũng tới chiến xa gào thét mà đi. Cuối cùng biến mất. Long Trần giang tay ra, một bộ rất dáng vẻ vô tội, ý tứ các ngươi cũng nhìn thấy, là bọn họ trêu chọc ta, không quan hệ với ta. Bây giờ thần tộc đều đã tỏ thái độ, hoan nghênh thủy ma tộc vào ở Thiên Võ Đại Lục, những cái kia vốn đang tồn tại phản đối tưởng niệm người, chỉ có thể đem ý nghĩ nín chết tại trong bụng. Mà những cái kia chống đỡ Long Trần người, thì càng cổ lòng tin, liền thần tộc cũng ủng hộ, nói rõ thủy ma tộc là không có vấn đề. Thời gian kế tiếp, cũng là thủy ma tộc chính thức vào ở Thiên Võ Đại Lục, bất quá bây giờ thủy ma tộc còn không thể thời gian dài tại Thiên Võ Đại Lục bên trong hành tẩu. Bởi vì ma thiên giới khí tức còn không có hoàn toàn tràn vào Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ Đại Lục pháp tắc tuy nhiên hỗn loạn, nhưng vẫn sẽ có một tia bài xích, bất lợi cho thủy ma tộc cường giả tu hành. Chỉ có chờ đến ma thiên giới khí tức triệt để dung nhập Thiên Võ Đại Lục, thủy ma tộc đệ tử mới có thể tại Thiên Võ Đại Lục phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Những người còn lại đều ào ào tán đi, chỉ có Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Ti Đại Nhân, Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lý Thiên Huyền bọn người, bị Long Trần mời tiến nhập ma thiên giới, Nguyệt Tích Hàng tự mình tiếp đãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2622, Thông minh đại viên mãn. Nguyệt Tích Hàng chân thành cảm tạ Đại Tế Ti đề nghị, nếu như không phải Đại Tế Ti, Long Trần căn bản không dám để cho thủy ma tộc ra ánh sáng, bọn họ cũng vĩnh viễn không cách nào vào ở Thiên Võ Đại Lục. Nguyệt Tích Hàng đối với Đại Tế Ti thi lễ một cái, Đại Tế Ti lại gấp bận biểu ngăn cản. Đại Tế Ti lắc đầu nói, thủy ma tộc chính là cao quý tiên tộc, chúng ta cũng không có tư cách tiếp nhận các ngươi hành lễ. Long Trần chấn động trong lòng, quả nhiên Đại Tế Ti là biết đến, so với hắn dự tính còn nhiều hơn, hắn vậy mà biết thủy ma tộc lai lịch. Long Trần vụng trộm nhìn hướng Thiên Vũ Chân Nhân hòa thuận vui vẻ Ti Đại Nhân, hai người thần sắc bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng là Khúc Kiếm Anh bọn người lại rõ ràng lần đầu tiên nghe nói, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta những lão gia hỏa này liền đi về trước, còn lại thì giao xử lý cho ngươi. Đại tế ti bọn người tiến vào ma thiên giới, trên thực tế cũng là đi một cái lướt qua, cũng là làm cho người bên ngoài nhìn, thể hiện ra giữa hai bên quan hệ thân mật, để những cái kia còn đối thủy ma tộc mưu đồ bất chính người. Triệt để hết hy vọng. Đại tế ti bọn người sau khi rời đi, Long Trần để hạ thần một lần nữa thiết kế một bức trận đồ, thừa dịp thủy ma tộc đệ tử còn không có tiến vào thiên võ đại lục trước, bố trí tại ma thiên giới lối vào chỗ. Long Trần làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, đây là vì phòng ngừa vạn nhất, thần tộc hắn không tin được, hắn cần cho thủy ma tộc một cái an toàn bảo hộ, thành lập bọn họ chuyên chúc phòng ngự trận truyền tống trận. Phòng ngự trận phòng ngừa thiên võ đại lục cường giả tiến vào, cho dù là Long Trần bọn người tiến vào, cũng cần chuyên môn tín vật cùng ám hiệu mới có thể đi vào tới. Đến mức truyền tống trận, thì là lấy thủy ma tộc đặc hữu linh hồn ba động tới mở, ngoại nhân căn bản là không có cách sử dụng. Hết thảy an bài thỏa đáng, thừa dịp mọi người bận rộn thời khắc, Long Trần vụng trộm hỏi Long Cốt Tà Nguyệt, cái kia Long Nữ huyết mạch thần thông rất mạnh. Trước đó Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Nữ nếu như kích phát thần thông, có lẽ có thể đánh bại Long Trần, nhưng không cách nào đánh giết Long Trần, Long Trần có chút không phục. Rất mạnh, coi như ngươi toàn lực bạo phát, mở ra thiên nộ trạng thái, vẫn như cũ thắng bại khó liệu. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Lợi hại như vậy. Long Trần giật mình. Ngươi cho rằng Hắc Long nhất tộc hoàng giả là gọi không? Bọn họ bản mệnh thần thông, có thể triệu hoán tổ tiên chi lực, huyết mạch chi lực sẽ bạo tăng gấp 10 lần. Long Cốt Tà Nguyệt nói, gấp 10 lần, thật hay giả? Long Trần giật nảy mình, cái gì thần thông khủng bố như vậy? Cái này quá khoa trương. Đương nhiên là thật, chúng ta Tà Long nhất tộc ngầm sinh thôn thiên chi thuật, cũng là thần thông như vậy. Lúc trước cùng Vân Thương một trận chiến, ta không mang vạn long sào, cũng không có toàn lực bạo phát, cho nên mới bị hắn cho một chiêu trấn áp. Nếu không, ta sao lại rơi vào kết quả như vậy? Được rồi, không nói, bại cũng là bại, kiếm cớ đó là biểu hiện của người yếu. Ta nói cho ngươi, bá huyết Hắc Long nhất tộc cường đại nhất cũng là lực lượng, có điều nàng còn không có tiến vào thập tam giai, loại thần thông này một khi thi triển, đối với nàng mà nói là cực kỳ nguy hiểm, coi như nàng huyết mạch tinh thuần, cũng phải thừa nhận cực lớn phản phệ. Cho nên, nàng dù cho phẫn nộ phía dưới, ta giật mình hù nàng, nàng cũng không dám động, bởi vì nàng dù sao là một người, mà chúng ta là hai người, chúng ta hợp lực phía dưới, cơ hội giết nàng. Vẫn phải có, chỉ bất quá đại giới có chút lớn, không có ý nghĩa. Bất quá ngươi phải chú ý, khi nàng tiến giai thập tam giai về sau, thì không sợ loại này phản phệ, đến lúc đó, ngươi liền có thể kiến thức đến, Long tộc chân chính cường đại. Móa nó, ta coi là xử lý cái kia gia hỏa về sau, hải yêu nhất tộc liền muốn không gượng dậy nổi nữa nha, kết quả toát ra một cái Long Nữ. Long Trần một trận ảo não nói, cường địch một cái tiếp một cái ra bên ngoài bốc lên, làm cho hắn có chút đau đầu. Ta không cho ngươi bại lộ ác chủ bài, cũng không phải là vì phòng bị bọn họ, mà chính là phòng bị những cái kia ẩn núp trong bóng tối đám lão yêu quái. Ngươi có thể ngang dọc cùng thế hệ. Không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi không biết, những thế lực này sau lưng, có bao nhiêu cấp độ hóa thạch sống lão quái vật. Nếu như ngươi biểu hiện quá mức cường thế, nếu có ngày vũ chân nhân thậm chí là đại tế ti cấp bậc cường giả, mặt dày mày dạn muốn giết ngươi, ngươi có thể ngăn cản a? Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trận lắc đầu, thiên vũ chân nhân cái kia cấp bậc cường giả, muốn giết nàng, cơ hồ đều không cần chiêu thứ hai, dùng lão đầu tử mà nói, thì trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Nhược điểm của ngươi, quá rõ ràng, nếu có người muốn buộc ngươi xuất thủ. Trực tiếp dùng người bên cạnh ngươi uy hiếp ngươi, ngươi khẳng định phải đứng ra. Cho nên, ngươi bây giờ vẫn là điều thấp một chút, thời gian đối với ngươi mà nói là có lợi nhất. Chờ tấn thăng dung ngày sau, ngươi mới có chân chính sức tự vệ, mà không cần đem an toàn ký thác vào trên người người khác. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, hắn hiện tại xác thực ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Nếu có lão yêu quái nhất cấp cường giả muốn giết hắn, căn bản khó lòng phòng bị, trừ phi hắn một mực trốn ở đại tế ti bên người. Thế nhưng là nếu có người đối người đứng bên cạnh hắn ra tay, hắn có thể ẩn nhẫn không ra a? Mặc kệ là thủy ma tộc, thiên võ liên minh, huyền thiên đạo tông, khai thiên chiến tông vẫn là huyền thú nhất tộc, nếu như bọn họ bị công kích, Long Trần tuyệt đối không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Càng nghĩ càng là nổi nóng, Nói trắng ra là vẫn là thực lực không đủ, nếu không ai dám uy hiếp hắn. Long Trần trong tay có địa, thủy, gió ba viên thần cốt, thủy thuộc tính thần cốt, đi qua Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người nghiên cứu, cuối cùng đem viên kia thủy thuộc tính thần cốt đưa cho Nam Cung Túy Nguyệt. Bởi vì tại Long Huyết quân đoàn bên trong, không có người nào là thủy thuộc tính cường giả. Thiên Võ Liên Minh bên trong thủy thuộc tính cường giả, lại quá yếu, dùng nó, quả thực phung phí của trời, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn đưa cho Nam Cung Túy Nguyệt, khối này thần cốt chỉ có tại trong tay nàng, mới có thể phát ra tác dụng lớn nhất. Mà còn lại hai khối, thổ thuộc tính thần cốt về Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, hai người bọn họ cộng hưởng một khối thần cốt, đến mức hai người có thể hay không sinh ra linh cốt, vậy liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Đến mức khối kia phong thuộc tính thần cốt, khẳng định thì về Đường Uyển Nhi tất cả, bất quá hai khối thần cốt cần muốn tiến giai dung thiên cảnh về sau. Mới có thể dung hợp, Đường Uyển Nhi sớm đã có chút đã đợi không kịp. Long cốt Tà Nguyệt nói không sai, tấn thăng dung thiên kính, mặc kệ là hắn, vẫn là Long huyết chiến sĩ nhóm, lực lượng đều sẽ nhận được một lần chất bay qua, đến lúc đó liền rốt cuộc không sợ những người khác. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, thu xếp tốt thủy ma tộc sự tình, Long Trần trực tiếp tuyên bố bế quan, tất cả mọi chuyện, giao cho Quách Nhiên xử lý. Long Trần lại bắt đầu uống thuốc kiếp sống, đem tu vi tăng lên tới thông minh cảnh đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích dung thiên cảnh, lúc này mới xuất quan. Chờ Long Trần sau khi xuất quan, đã là một tháng sau sự tình, sau khi xuất quan, Long Trần kiểm tra một chút hỗn độn không gian, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng. Nguyên bản chỉ có ngàn dặm độ cao thiên lân yêu thụ, đi qua yêu thú thi thể tẩm bổ, đã dài đến cao 2.000 dặm, sinh mệnh lực so trước đó lại hùng hậu mấy lần, cái này khiến Long Trần đối với độ kiếp, lại nhiều một tia lòng tin. Lão đại, người có thể ra tới, xảy ra chuyện lớn. Long Trần vừa xuất quan, Quách Nhiên thì chạy tới. Chương 2623, Ma tộc cường giả. Làm sao? Long Trần sắc mặt biến hóa, làm khó dị giới đại quân đã bắt đầu xâm lấn thiên võ đại lục rồi. Ngay tại hôm qua, Ma Linh Sơn bên trong số lớn cường giả tập kết, bỗng nhiên vọt ra, cùng thần tộc cùng chúng ta thiên võ đại lục cường giả, tới một lần đại chiến. Quách Nhiên chặn lại nói. Nguyên lai ngay tại hôm qua, Ma Linh Sơn bỗng nhiên đối thiên võ đại lục phát động công kích, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân chi thế, thần tộc đại quân cùng thiên võ đại lục các cường giả. Bị giết một trở tay không kịp, thương vong có chút nghiêm trọng. May mắn thủy ma tộc các chiến sĩ kịp thời đuổi tới, trấn ma thần văn phát động, lập tức trấn trụ Ma Linh Sơn cường giả, thiên võ đại lục bên này mới bắt đầu phản kích. Trận chiến kia cực kỳ kịch liệt, thần tộc đế mầm Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời xuất thủ, hai người lại bị Ma Linh Sơn bên trong một cái sinh linh khủng bố chỗ đánh bại, Khương Vô Trần tức thì bị chặt đứt một cái bắp đùi. Kém chút mệnh đều ném ở nơi đó. Người nào mạnh như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi nói, người kia tự xưng cái gì Ma La Thiên Hành, là một cái vô cùng hung ác tồn tại, thủy ma tộc phong ma ấn, vậy mà không phong được hắn. Còn bị hắn chém giết mấy trăm người. Quách Nhiên nói, Long Trần mặt lập tức thì thay đổi, tuy nhiên chiến tranh không có không chết người, nhưng là nghe được thủy ma tộc cường giả bỏ mình, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Quách Nhiên tiếp tục nói, về sau chúng ta Long Huyết quân đoàn đuổi tới, Tiểu Thiến tỷ phát động phong ma ấn, tựa hồ đối với hắn có nhất định áp chế, hắn lúc này mới lui về Ma Linh Sơn. Có điều hắn tuyên bố, để Thiên Võ Đại Lục giao ra ba người, nếu như không giao ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công. Nói đến ba người, Quách Nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Cái gì ba người? Long Trần không hiểu. Hắn cấp ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện ngươi cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người. Quách Nhiên nói, Long Trần đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, làm khó là hắn. Có không có lúc đó hình ảnh? Cho ta xem một chút. Long Trần hỏi. Loại cấp bậc kia chiến đấu, Lưu Ảnh Ngọc không cách nào ghi chép, bất quá ta gặp qua người kia, người này cực kỳ cổ quái, khiến người ấn tượng không khắc sâu như vậy. Quách Nhiên nói chuyện. Ngón tay một chút hư không, trước mắt hiện ra một bóng người, người này khuôn mặt cực kỳ mơ hồ. Đây là Quách Nhiên bắt chước được tới, nhưng là mặt mũi của hắn, Long Trần lại cảm thấy có chút quen thuộc. Không sai, cũng là hắn. Long Trần lập tức nghĩ tới, lúc trước hắn cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình hai người, vụng trộm tiến nhập Ma Linh Sơn, tại một chỗ thâm uyên bên trong, thấy được vô số cường giả thi thể, bị người dùng xiềng xích cố định. Xiềng xích liên tiếp phía dưới một miệng to lớn quan tài bên trong, có một thần thai, cái kia thần thai có kinh khủng uy áp, Long Trần ba người không dám động đến hắn. Bất quá Long Trần nhìn trúng hắn gối đầu, cũng chính là phiên thiên ấn. Cuối cùng Long Trần đem gối đầu trộm đi, Bảo Bất Bình lắp cái bô thay thế phiên thiên ấn vị trí. Thương Hạo cùng Bảo Bất Bình không có tin tức gì, hai người khẳng định đang bế quan tu hành khai thiên thức thứ 9, nếu không hai người nhất định có thể nhận ra hắn. Nhất định là gia hỏa này tỉnh lại, phát hiện mình ngủ một cái bô, mùi vị đó đoán chừng không dễ ngửi, lập tức giận điên lên, cho nên mới sẽ tại thiên võ đại lục pháp tắc còn không có chung tình huống dưới, đột nhiên xuất kích, đây thuộc về hắn hành vi cá nhân, rất không có khả năng là kế hoạch tác chiến. Thế lực khác? Liền không có tham dự à? Long Trần hỏi. Vân Thiên Thủy Chung không biết thân, đàn cốc người xuất hiện, bất quá đàn tiên tử không biết thân, tà đạo một điểm động tĩnh đều không có, xem ra bọn họ cũng biết mình bị thiên võ đại lục liệt kê là địch nhân, không dám hiện thân. Đến mức thế hệ trước cường giả, không biết là bởi vì chiến đấu tới quá đột nhiên, vẫn cảm thấy đây là thế hệ tuổi trẻ sự tình, đều chưa từng xuất hiện. Quách Nhiên nói, người khác có thể không đến, Mặc Niệm thế mà không tới, cái này không giống phong cách của hắn a. Long Trần nghi hoặc nói. Không phải sao? Cái này làm náo động cơ hội thật tốt. Hắn thế mà không có tới, quả thật có chút kỳ quái. Quách Nhiên cũng không thể nào hiểu được. Tiểu tử này nhất định trong bóng tối làm cái gì, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, đúng, ta nhớ ra rồi. Gia hỏa này từ khi tấn thăng thông minh cảnh về sau, thì lại cũng chưa dùng qua bản nguyên chi lực, nghe hắn nói, lực lượng của hắn tại tiến hành một loại nào đó niết bàn, hắn sử dụng, toàn bộ đều là minh thần di thuế lực lượng. Long Trần bỗng nhiên nói. Tại tinh vực thần giới bên trong, Mặc Niệm thì từng theo Long Trần phàn nàn qua, minh thần chi lực không tốt đẹp gì dùng, mà lực lượng của hắn còn tại niết bàn. Bị đánh đến quá oan uổng, bây giờ thiên võ đại lục náo nhiệt như vậy, hắn thế mà không chịu lộ mặt, nhất định ở vào một cái quan trọng trạng thái. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Quách Nhiên hỏi dò. Triệu tập các huynh đệ, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Long Trần không chút do dự nói, hắc hắc được rồi, liền biết lão đại ngươi vừa xuất quan, thì có chuyện tốt. Quách Nhiên hưng phấn một tiếng quái khiếu, hấp tấp chạy. Ma Linh Sơn mặc dù là thần tộc cùng thiên võ đại lục cộng đồng đóng giữ, bất quá thiên võ đại lục đại bộ phận lực lượng, đều tập trung vào âm dương giới cùng tà thần mộ địa trước. Ma Linh Sơn chẳng khác gì là thần tộc chiến trường chính, cho nên trận chiến kia, lấy thần tộc làm chủ, nếu như không phải Ma La Thiên Hành quá mức khủng bố, chém giết thủy ma tộc đệ tử, long huyết chiến sĩ nhóm, căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá dù cho xuất thủ, cũng chỉ là bị động phòng ngự, cũng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì Long Trần đã thông báo, đối với thần tộc cũng phải có tâm phòng bị, không muốn đần độn xông về trước, bị người ta sử dụng. Lần trước đại chiến, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bị đánh bại, Khương Vô Trần tức thì bị chặt đứt một cái bắp đùi. Tức giận đến muốn điên rồi. Thế nhưng là Long Huyết quân đoàn bên này cũng vô cùng nén giận, nhất là Long Trần đã thông báo mọi người, muốn bảo vệ tốt thủy ma tộc đệ tử, kết quả mấy trăm người bị Ma La Thiên Hành chém giết, hận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là đối với loại này đại chiến, Quách Nhiên không dám làm ra cái gì quyết định trọng đại, chỉ có thể chờ đợi Long Trần xuất quan. Rất nhanh Long Huyết quân đoàn bị triệu tập đủ, Long Trần hướng mọi người nói, Ma La Thiên Hành thật ngông cuồng, giết thần tộc một trở tay không kịp, cũng cho chúng ta mang đến nhất định thương vong. Cho nên, chúng ta muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, hắn đánh lén chúng ta một lần, chúng ta cũng muốn đánh lén bọn họ một lần. Đây không phải hành động theo cảm tính, mà chính là xuất phát từ chiến lược cân nhắc, lưỡng giới giao chiến, sĩ khí có lúc so thực lực càng trọng yếu hơn. Muốn đánh thắng trận này hắc ám chi chiến, thiên võ đại lục tất cả mọi người, nhất định phải bảo trì đắc đỏ sĩ khí, chỉ có đắc đỏ sĩ khí, tất thắng quyết tâm, mới sẽ cho người hung hãn không sợ chết, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Mà sĩ khí chi chiến, trên đời này chỉ có chúng ta Long Huyết quân đoàn có tư cách đi đánh. Bởi vì chúng ta là thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, việc nhân đức không nhường ai. Những cái được gọi là đế mầm hộ vệ quân, tại trong mắt chúng ta, chả là cái cóc khô gì, bọn họ bình thường dịu võ dương oai đi, chánh thức làm thật, nguyên một đám sợ đến cùng chó một dạng. Long huyết chiến sĩ nhóm cười ha ha, suy nghĩ một chút Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hộ vệ đội, nguyên một đám dạng chó hình người, nhìn lấy thẳng dọa người, nhưng là lên chiến trường, thật không được tốt lắm. Còn danh xưng cái gì thần tộc mạnh nhất đội ngũ, bọn họ tu vi cao, thiên phú tốt, trang bị mạnh. Duy chỉ có chiến đấu lực không được tốt lắm, cùng Long huyết chiến sĩ nhóm so sánh, kém xa lắc, luận đến chiến trường giết địch, bọn họ cùng Long huyết chiến sĩ nhóm, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Bất quá các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, trận chiến đấu này, ta có thể sẽ không xuất thủ. Long Trần nói, cái gì? Mọi người lấy làm kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2624, Tiến công Ma Linh Sơn. Lão đại, đừng nói giỡn, ngươi không đến, chúng ta người nào có thể ngăn cản cái kia kinh khủng Ma La Thiên Hành. Quách Nhiên trừng to mắt nói, Long Trần khoát tay một cái nói, hãy nghe ta nói hết, chúng ta lần này là đánh bất ngờ, không phải đại quy mô chiến đấu, mục đích là cổ vũ sĩ khí, thấy tốt thì lấy. Một trận chiến này, chúng ta đánh chính là ngắn, bình, nhanh, tốc chiến tốc thắng, Ma La Thiên Hành chưa hẳn có thể kịp thời đuổi tới. Nếu như hắn có thể kịp thời đuổi tới, vậy ta sẽ đích thân đối phó hắn, nếu như hắn vội vàng chạy đến, có các ngươi phối hợp. Hắn còn sống rời đi hy vọng không sẽ rất lớn. Đúng thế, mục tiêu của chúng ta cũng là Ma La Thiên Hành A, chặt hắn, cái kia nhiều phấn chấn nhân tâm A. Lý Kỳ nắm nắm đấm nói, Long Trần lắc đầu, bằng vào ta không may kinh nghiệm, ta cảm thấy để hắn rơi vào trong tay chúng ta cơ hội không lớn, ta nghĩ hay thật sự tình rất nhiều, nhưng là trên thực tế, cũng chỉ là nghĩ hay thật mà thôi. Cho nên, kế hoạch của ta là, nếu như Ma La Thiên Hành xuất hiện, chúng ta thì toàn lực xuất thủ xử lý hắn. Nếu như hắn không tại, ta cùng Tiểu Ngọc liền sẽ không lộ diện, các ngươi phụ trách hấp dẫn ma tộc chú ý lực. Ta cùng Tiểu Ngọc muốn vụng trộm lẫn vào Ma Linh Sơn bên trong. Đông Minh Ngọc nghe được muốn cùng Long Trần đơn độc hành động, trên gương mặt hiện lên một vệt nụ cười, trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn. Ngươi đây là muốn điều tra ma tộc nội tình à? Đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, ma tộc cường giả đại quy mô tập kết, nếu như Long Trần hành tung bại lộ, vậy thì phiền toái. Nguy hiểm là khẳng định, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Thần Bia một mực chưa hề quay về, ta vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Long Trần nói. Lần trước, Long Trần cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người, đã vụng trộm thả ra Khai Thiên Thần Bia, Khai Thiên Thần Bia cũng đã nói, về sau sẽ tự mình trở về. Không cần bọn họ lo lắng. Thế nhưng là cái này nhoáng một cái đều đi qua đã nhiều năm, Khai Thiên Thần Bia lại một điểm động tĩnh đều không có, thật là khiến người không yên lòng. Khai Thiên Thần Bia là Khai Thiên Chiến Tông mạnh nhất thần vật, chỉ có nó trở về, Khai Thiên Chiến Tông mới có thể khôi phục trước kia huy hoàng. Long Trần từng thấy lão đầu tử nhiều lần tại một mình thở dài, Long Trần biết, hắn vẫn muốn Khai Thiên Thần Bia. Cho nên, Long Trần làm hai tay dự định, nếu như Ma La Thiên Hành tới, thì giết chết hắn, nếu như Ma La Thiên Hành không có tới, liền đi tìm Khai Thiên Thần Bia. Hồ Tiểu Vân hiện ra bản thể, hư không rung lên, mang theo mọi người biến mất trên hư không. Không gian càng không ngừng vặn vẹo, Tiểu Vân tốc độ, cơ hồ có thể so với truyền tống trận, toàn lực thi triển phía dưới, mấy cái hô hấp đã đến Ma Linh Sơn trước đó. Ma Linh Sơn trước, khắp nơi đều là bừa bộn, ngày hôm qua chiến đấu dấu vết vẫn còn, vô số thần tộc cường giả nhóm vẫn còn đang đánh quét chiến trường. Long Trần liếc nhìn ở nơi đó chỉ huy Phượng Phỉ. Cũng nhìn thấy Diệp Linh Sang bóng người, bất quá Long Trần không cùng Diệp Linh Sang chào hỏi, mà chính là để Tiểu Vân bay thẳng nhập Ma Linh Sơn bên trong. Là Truy Vân thôn Thiên Tước, là Long Huyết quân đoàn, bọn họ muốn làm gì? Bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô. Tiểu Vân đến Ma Linh Sơn trước, tốc độ chậm lại, tất cả mọi người thấy nàng cái kia to lớn thân ảnh. Cũng nhìn thấy nàng trên lưng Long Huyết chiến sĩ nhóm. Long Huyết quân đoàn cường giả đều tới, nhưng là không có Long Trần khí tức, bọn họ muốn làm gì? Phượng Phỉ cũng lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn lấy bọn hắn, Long Trần trên thân. Mặc lấy Quách Nhiên chế tạo ẩn hơi thở nhuyễn giáp, phía trên có hạ thần khắc họa phù văn, không chỉ có thể che giấu khí tức của mình, còn có thể bắt chước người khác khí tức, cho nên dù cho cường đại như Phượng Phỉ, cũng không có phát hiện trong đám người Long Trần. Âm âm. Tiểu Vân cái kia thân thể cao lớn, cứ như vậy vọt thẳng nhập Ma Linh Sơn, Ma Linh Sơn bên trong không gian pháp tắc, cùng thiên võ đại lục còn không có hoàn toàn chung, Tiểu Vân tiến vào, trực tiếp xé rách hư không, vỡ nát vỏ quả đất, kích động ra vạn lý lãng đao. Ma Linh Sơn bên trong, tụ tập vô số ma tộc cường giả. Bọn họ nguyên bản tại lạnh lùng nhìn lấy động tĩnh bên ngoài, Tiểu Vân bỗng nhiên vọt tới, vô số ma tộc cường giả, liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị trực tiếp nghiền thành bột mịn. Các huynh đệ, giết a, cho thủy ma tộc các huynh đệ tỉ mùi báo thù, lấy máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, lễ tế thủy ma tộc anh hùng. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, lấy ra cự nỏ, liên tục kích xạ, từng đạo mũi tên bay ra, rơi vào ma tộc đại quân bên trong, ầm vang sụp đổ, một chi bạo liệt tiễn, khiến phương viên mấy trăm dặm không gian vỡ nát, phạm vi nổ bên trong, thì là sinh mệnh cấm khu. Vô số huyết nhục ở trong hư không bay múa. Địa luân nghiền ép, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời trống to, trên thân hai người phù văn sáng lên, đại thủ bỗng nhiên vỗ mặt đất, lấy hai người làm trung tâm bắt đầu rạn nứt, vết nứt trong nháy mắt lan tràn mấy vạn dặm. Âm âm. Đại địa liệt mở, một cái dài đến vạn dặm, đường kính cũng có ngàn dặm nham thạch lăn trục xuất hiện, điên cuồng lăn về phía trước, nghiền ép chiến trường, những nơi đi qua, những cái kia không kịp né ra ma tộc cường giả, ào ào bị đập vùng. Thật giống như một căn cự đại chày cán bột mì, điên cuồng nghiền ép lít nha lít nhít giống như con kiến. Cái kia giòn thanh âm, làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Phượng Phỉ cùng Diệp Linh Sang đều thất kinh, Phượng Phỉ kêu lên, bọn họ làm cái gì vậy? Làm sao bỗng nhiên thì phát động công kích, trước đó một chút cũng không có thông báo. Diệp Linh Sang lắc đầu nói, ta cũng không biết, đám người kia, cho tới bây giờ đều là như vậy. Bất quá Long Trần không có ở. Bọn họ vậy mà phát động đại quy mô công kích, điều này tự hồ có chút cổ quái. Mà trú thủ tại chỗ này mấy triệu các chiến sĩ, cũng đều gương mặt mộng bức, bọn họ cầm lấy vũ khí, không biết nên làm sao bây giờ, là nên cùng theo một lúc hướng. Vẫn là tại nơi này nhìn lấy. Làm sao trước đó đều không bắt chuyện một chút a? Quách Nhiên, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Linh Sang bỗng nhiên lớn tiếng hô hoáng. Linh Sang tỷ, không có việc gì. Các ngươi nhìn lấy liền tốt, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta giết điểm ma tộc con non, chúc mừng một chút. Quách Nhiên xa xa đáp lại nói. Diệp Linh Sang không còn gì để nói, bây giờ mây đen đầy mặt, liền bạch thiên hắc dạ đều không phân rõ, ai biết hiện tại là cái gì khí trời, như thế sức sẹo lý do cũng có thể tìm ra. Diệp Linh Sang giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không có cách, dù sao nàng đã hỏi. Hình thức cũng đi, nếu như Phượng Phỉ có nghi vấn gì, có thể tự mình đi hỏi. Thân là thiên võ đại lục đệ nhất đại minh tương lai minh chủ, người chính là như thế quản lý thủ hạ sao? Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, trong thanh âm mang theo một vệt bất mãn, cũng mang theo một loại cao cao tại thượng khinh thường. Nếu như là đổi trước kia, Diệp Linh Sang sẽ biến sắc mặt khó coi, nhưng là bây giờ, có rất ít chuyện, có thể làm nàng phẫn nộ. Lần trước tại tinh vực thần giới, nàng bị Đông Phương Ngọc Dương nắm bắt cổ, đi áp chế Long Trần lúc, đó là nàng đời này lớn nhất khuất nhục. Bất quá nhân sinh có lúc chính là như vậy. Người thành thục hay không, không nhìn tuổi tác, nhìn kinh lịch, trải qua sinh tử vinh nhục, mới có thể dần dần biến đến vinh nhục không sợ hãi. Nhất là lần kia Long Trần khuyên bảo qua nàng về sau, nàng cảm giác cảnh giới của mình tăng lên rất nhiều, tối thiểu đối mặt Phượng Phỉ hùng hổ dọa người, Diệp Linh Sang ngược lại có thể mặt mỉm cười mà nói, dựa theo các hạ thuyết pháp. Vậy các ngươi thần tộc danh xưng thiên võ đại lục mạnh nhất chủng tộc, vì cái gì hai đại đế mầm, vẫn là bị người đánh bại, cũng bị chém xuống bắp đùi, các ngươi thần tộc cũng là như thế dạy bảo đế mầm sao? Ngươi! Phượng Phỉ sầm mặt lại. Chương 2625, dùng thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ đại nhân, ngài vì cái gì phẫn nộ đâu? Làm khó ta có nói sai rồi hả? Ta là lấy ngươi vừa mới tra hỏi phương thức, vừa đi vừa về hỏi ngài mà thôi, ta đều không sinh khí, ngài tại sao phải tức giận đâu. Diệp Linh Sang một bộ không hiểu bộ dáng nói, Diệp Linh Sang mặt ngậm mỉm cười, trước khi nàng đối mặt Phượng Phỉ như vậy đại nhân vật, sẽ rõ lộ ra cảm giác tự ti, dù sao tu vi, địa vị, thân phận đều còn tại đó đây. Nhưng là từ khi cùng Long Trần tiếp xúc lâu về sau, nàng sẽ phát hiện, Long Trần trên người có một loại phi thường hoàn mỹ khí chất. Cái kia chính là không biết xấu hổ. Long Trần chính là như vậy, bất luận cái gì không biết xấu hổ mà nói, hắn đều có thể danh chính ngôn thuận nói ra, lại không chút nào cảm giác đến không có ý tứ. Theo cùng Long Trần dần dần quen thuộc, rõ ràng lượm hắn trải qua sự tình, nàng mới hiểu được, không biết xấu hổ mới là tự tin biểu hiện, chỉ có đã trải qua những cái kia tai nạn xấu hổ, mới có thể thản nhiên đối mặt tất cả mọi người cùng sự tình. Không lại tự ti, không lại nhát gan, không đi ganh đua so sánh, không đi đố kỵ, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ai cũng không so với ai khác kém. Tâm không tham niệm, làm gì nịnh nọt? Tâm không tà niệm, làm gì sợ hãi? Bây giờ Diệp Linh Sang, càng ngày càng thông dong, càng ngày càng nặng vững vàng, tinh vực thần giới sự tình, đối nàng dẫn dắt quá lớn. Nhìn trước mắt Phượng Phỉ, Diệp Linh Sang thật giống như nhìn lấy đã từng non nớt chính mình, giữa hai bên tinh thần cảnh giới kém nhiều lắm. Miệng lưỡi bén nhọn, làm khó ngươi cùng Long Trần đi học đến những thứ này à. Phượng Phỉ bị đổi đến không lời nào để nói, không khỏi hừ lạnh nói. Ta cùng Long Trần học đồ vật không nhiều, nhưng là tối thiểu ta học xong không đi nịnh nọt, càng sẽ không ủy khúc cầu toàn. Tôn trọng là lẫn nhau, ngươi đại biểu thần tộc, mà ta đại biểu thiên võ đại lục, tuy nhiên ta chiến lực không có ngươi mạnh, nhưng là địa vị của chúng ta là giống nhau. Cho nên, mời Phượng Phỉ đại nhân, bình thường lúc nói chuyện, có thể thoáng thu liễm một chút hỏa khí, như vậy mọi người câu thông lên mới có thể du mau một chút. Diệp Linh Sang thản nhiên nói. Diệp Linh Sang tâm lý mừng thầm, trước đó Phượng Phỉ một mực đối nàng châm chọc khiêu khích, nói chuyện có gai, vốn là Diệp Linh Sang không muốn phản ứng nàng, thế nhưng là người đều có tính khí, lúc này rốt cục nhịn không được. Long Trần đã từng nói qua với nàng. Mặc kệ ngộ đến bất kỳ người, đều đừng chiều hắn mau bệnh, người sẽ không miệng rộng quất người, thì dùng lời nói đổi hắn, vào chỗ chết đổi, có ít người cũng là có bệnh, người nuông chiều hắn, hắn sẽ chỉ được đà lớn tới, quất hắn một cái vả miệng, thì đàng hoàng. Quả nhiên Phượng Phỉ bị đổi qua về sau, sắc mặt âm trầm, không còn có nói chuyện, dù sao nàng đại biểu là thần tộc, nàng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Gặp Phượng Phỉ không nói, Diệp Linh Sang đối sau lưng thiên võ đại lục cường giả nói, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Long Huyết quân đoàn. Đúng, thiên võ liên minh các cường giả, đủ lên tiếng, trung khí mười phần, tiếng vang chấn thiên, Diệp Linh Sang vừa mới đổi Phượng Phỉ mà nói, để bọn hắn nghe được, nguyên một đám trong lòng mừng thầm, tinh thần càng phát ra mà chấn hưng. Phải biết, cùng thần tộc cộng đồng trấn thủ nơi này, thần tộc đệ tử xem bọn hắn thời điểm, đều là dùng lỗ mũi nhìn, nguyên một đám nói khoác đến cùng lão gia giống như, đã sớm làm bọn hắn khó chịu, hôm nay Diệp Linh Sang một lần đổi, làm bọn hắn lại đã nghiền, lại hả giận. Mà Linh Sơn bên trong, Long Huyết quân đoàn như là mảnh hổ hạ sơn, một đường điên cuồng nghiền ép. Đếm trăm vạn ma tộc cường giả, tại Long Huyết quân đoàn trước mặt, thì cùng cà rốt cải trắng một dạng, liên miên ngã xuống. Thiên võ đại lục các cường giả, nhìn nhiệt huyết sôi trào, Long Huyết quân đoàn quá mạnh, những cái kia kinh khủng ma tộc cường giả, ở trước mặt bọn họ, quả thực không chịu nổi một kích. Bọn họ nơi này không ít người tham dự qua ngày hôm qua đại chiến, thật sâu biết những thứ này ma tộc cường giả khủng bố, tại thiên võ đại lục bên trong, lực lượng của bọn hắn lại nhận một số áp chế, nhưng là lực lượng kia vẫn như cũ làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Thì liền Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hộ vệ các tinh anh, tới kịch chiến, cũng dị thường cố hết sức, hôm qua một trận chiến, hai người bọn hộ vệ, hao tổn không ít. Thế nhưng là bây giờ Long Huyết quân đoàn trực tiếp giết vào Ma Linh Sơn, chém giết điên cuồng ma tộc cường giả, cái kia huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, làm lòng người triều bành trướng, có ít người thậm chí hiện tại liền muốn xông đi vào, tới kề vai chiến đấu. Long Huyết quân đoàn chỉ có hơn một vạn người, lại giết đến đếm trăm vạn ma tộc cường giả liên tục lùi lại, hư không càng không ngừng sáng lên, nguyên một đám thông đạo bị mở ra. Càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả vọt tới. Những thứ này ma tộc cường giả, sau lưng con dơi một dạng cánh chim triển khai, mang theo đầy trời ma khí, đây đều là ma tộc bên trong tinh anh, bên trong không thiếu thập tam giai ma tộc cường giả. Đội trưởng cấp đi điểm danh những cái kia thập tam giai lão quái, còn lại, bảo trì trận hình khốn thiên sát trận. Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, đồng thời trong tay cự nỏ một tiễn bắn ra, đem một tên thập tam giai ma tộc cường giả đánh giết. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người ào ào xuất thủ, phóng tới những lão quái vật kia. Âm âm. Ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, Liễu Như Yên bày ra chân thân, cây liễu thông thiên, từng đạo cành liễu kích xạ, ma tộc các cường giả, ào ào bị xuyên thành đường hồ lô, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị hút khô, ào ào biến thành cứng rắn thay khô, một thân tinh huyết bị Liễu Như Yên cho hấp thu. Liễu Như Yên vốn là bất tử nhất tộc, đây là một cái thực chất bên trong chảy xuôi theo tà ác huyết dịch chủng tộc, bản thân khát máu dễ giết, bị nàng đánh chết sinh linh, tinh huyết bị rút lấy, không chỉ có thể đền bù nàng tiêu hao, sẽ còn để cho nàng trở nên càng thêm cường đại. Hôm qua Long Huyết quân đoàn căn bản là không có xuất lực, nếu không Ma La Thiên Hành căn bản không dám lớn lối như vậy, Long Huyết quân đoàn rốt cuộc là ý gì? Phượng Phỉ sắc mặt phát lạnh. Khi thấy Long Huyết quân đoàn nhóm khủng bố chiến lực, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua Long Huyết quân đoàn cũng ở nơi đây, nếu như bọn họ xuất lực, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sẽ không thảm bại, Khương Vô Trần càng sẽ không bị chém đứt một cái bắp đùi. Vì cái gì không trả lời? Phượng Phỉ gặp Diệp Linh Sang dường như không nghe thấy nàng đồng dạng, nhất thời cả giận nói. Ngươi hỏi ta? Diệp Linh Sang một mặt không hiểu nhìn lấy Phượng Phỉ, vậy ta hỏi ai? Long Huyết quân đoàn xuất thủ hay không? Có quan hệ gì với ta, ngươi muốn hỏi, ngươi đi hỏi Long Trần đi à? Ngươi! Phượng Phỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, đã mọi người đã hợp tác, nên cùng chung mối thù, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu, nằm sắp cầu nhìn dòng nước. Ngươi lời nói này, cũng có chút tổn thương cảm tình, hôm qua chúng ta Thiên Võ Đại Lục dũng sĩ không có tham chiến à, chúng ta hy sinh bao nhiêu người, các ngươi nhìn không thấy à. Nếu như không phải thủy ma tộc xuất thủ, ngay từ đầu thương vong muốn càng lớn đi, thủy ma tộc nhóm đầu tiên cường giả, bị Ma La Thiên Hành đứng vững, toàn bộ chém giết. Ngươi không phải không biết đi. Nếu như không phải Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người đại ý, thủy ma tộc chiến sĩ như thế nào lại toàn bộ bị Ma La Thiên Hành chém giết? Nếu như những cái kia thủy ma tộc chiến sĩ không bị chém giết, bọn họ trấn ma thần phù phát động, chúng ta như thế nào lại có lớn như vậy thương vong? Thủy ma tộc đệ tử bị giết, mới đưa đến đoạn thời gian kia, ma tộc không có bất kỳ cái gì áp lực, toàn lực đánh giết Thiên Võ Đại Lục chiến sĩ, Khương Vô Trần mới bị chém rụng một cái chân. Nếu như không phải về sau Nguyệt Tiểu Thiến mang theo tộc nhân chạy đến. Người cái kia người ca ca, có lẽ đã bị chém. Đây hết thảy, chỉ có thể trách sự bất lực của các ngươi, làm sao hiện tại đem vấn đề đẩy cho người khác, đây chính là các ngươi thần tộc lớn nhất bản sự a. Diệp Linh Sang sắc mặt phát lạnh, không còn có trước đó khách khí, trên mặt trào phúng mà nói. Phượng Phỉ mặt một trận rõ ràng lúc thì trắng, răng cắn đến kẽo kẹt rung động, nhưng là nàng tìm không thấy có thể phản bác Diệp Linh Sang lời nói. Âm âm. Bỗng nhiên Ma Linh Sơn bên trong hư không bạo hưởng, càng ngày càng nhiều thập tam giai ma tộc cường giả xuất hiện, càng có một bàn tay lớn che trời. Đối với Long Huyết quân đoàn lăng không đập xuống, một chưởng kia, khiến hư không vỡ vụn thành từng mảnh, không có thể ngăn cản. Cái này. Đây là dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ bỗng nhiên biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2626, tươi sống cắn chết. Long Huyết quân đoàn mau bỏ đi ra, đó là dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ bỗng nhiên cao giọng hò hét, nàng nhận ra cái kia khí tức kinh khủng. Có lẽ bọn họ không sợ dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhưng là tiến vào dung thiên kính tứ trọng thiên về sau, đi vào dung thiên cảnh trung kỳ, giữa hai bên lực lượng, thì hoàn toàn khác nhau. Bất quá đối mặt cái kia che trời đại thủ, Liễu Như Yên đã người đầu tiên xuất thủ, đầy trời cành liễu xen lẫn, hình thành một đầu dài vạn dặm roi, đối với cái kia cự thủ rút đi. Oanh, roi dài sụp đổ, bất quá bàn tay khổng lồ kia cũng bị vỡ nát. Hóa thành màu đen phù văn. Ma khí phun trào, hắc vụ bốc lên ở giữa, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là một đầu to lớn viên hầu một dạng ma vật, thân thể to lớn cao vút trong mây, toàn thân nó bị lân phiến bao trùm, nắm giữ cá sấu một dạng miệng, hai mắt quang mang phun trào, giống như kim đăng. Toàn thân nó bị hắc khí bao phủ, dường như đến từ thầm hắc địa ngục ác ma, đã dung nhập toàn bộ thế giới bên trong. Liễu Như Yên một kích vỡ nát, chính là nó một loại thần thông chi thuật, cũng không có vỡ nát bản thể của nó. Nó vừa xuất hiện, chợt bộc phát ra một tiếng trống giận rung trời. Cái kia tiếng trống lại giống mãnh hổ gào thét, mang theo sát ý nồng nặc, cái kia rít lên một tiếng sau đó, thiên địa đều bỗng nhiên rung động rung một cái, trong nháy mắt đó, áp lực vô hình, bao phủ tất cả mọi người. Long Trần núp trong bóng tối, nghe được Phượng Phỉ gọi tiếng, Long Trần âm thầm gật gật đầu, Phượng Phỉ tuy nhiên người làm cho người chán ghét, bất quá trái phải rõ ràng trước mặt, tự hồ còn có thể giữ lại lập trường của mình. Nếu như là đổi Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, bọn họ mới sẽ không nhắc nhở đâu, hận không thể Long Huyết quân đoàn toàn bộ chết mất. Tất cả mọi người đánh một cái phối hợp. Long Trần bỗng nhiên đối mọi người linh hồn truyền âm nói. Vốn là Long Huyết chiến sĩ, đã triển khai trận hình phòng ngự, chuẩn bị lui về sau, nhưng là nghe được Long Trần truyền âm, trận hình lập tức biến thành hạt dực trận, tất cả Long Huyết chiến sĩ huyết khí trùng thiên, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Huyết. Cái kia ma viên một dạng ma tộc cường giả, đã lăn không mà lên, một chân đối với Long Huyết chiến sĩ nhóm hung hăng đạp đến, một cước này rơi xuống, hư không đại diện tích sụp đổ, không gian đã vặn vẹo, một cước này bổ sung lực lượng. Có thể nghiền toái thiên địa. Hắc bỗng nhiên hư không bên trong một thân ảnh hiện lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang tại cái kia chỉ đại cước vừa mới rơi xuống thời khắc, một kiếm chém ra, một đạo ngàn dặm phi hồng lướt qua hư không. Là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phốc, cái kia ma viên chung quanh thân thể, có thật dày ma khí bao khỏa, ma khí bị chém ra, kiếm khí trảm tại cái kia trên đùi, máu tươi đen ngòm vẫy ra, ma viên chân cổ tay bị Nhạc Tử Phong một kiếm xé mở một đầu dài mấy ngàn trượng cự lỗ hổng lớn. Chân kia quá lớn, Nhạc Tử Phong một kiếm không cách nào đem chặt đứt. Bất quá con mắt của nó đã đạt đến, một kiếm kia chặt đứt ma viên chân gân. Cái kia ma viên hét thảm một tiếng, thân thể to lớn rung lên, thân thể một cái lảo đảo, nó vốn định đi về phía trước hai bộ đứng vững, thế nhưng là nó một cái chân khác không biết làm sao, bị vô số lít nha lít nhít cột gỗ lặng yên không tiếng động bao lại. Cái kia ma viên thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, hướng về phía trước nằm xuống, Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, hét lớn một tiếng, Long Huyết thập tự trảm, một đạo to lớn thập chữ, đối với ma viên phần cổ chém xuống. Bất quá một kích kia vừa trảm hết Quách Nhiên thì hối hận đến muốn quất mặt mình. Bởi vì hắn phát ra công kích trong nháy mắt đó, cái kia ma viên bởi vì thân thể nghiêng về mất đi thăng bằng, chờ hắn công kích phát ra ngoài thời điểm, cái kia ma viên một cánh tay bản năng đi chống đất, kết quả Quách Nhiên một kích trảm tại cánh tay của nó phía trên. Oanh, chữ thập công kích tại cái kia đầu to lớn trên cánh tay, đây chính là gánh chịu Long Huyết chiến sĩ nhóm đại bộ phận lực lượng, cánh tay kia căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt sụp đổ. Thập tự trảm vỡ nát cánh tay, dư thế không suy, vẫn như cũ trảm tại trên cổ của nó, máu me tung tóe, đem cổ của nó xé rách ra một cái thập chữ lỗ hổng lớn. Máu tươi vẩy ra. Thế nhưng là cũng bởi vì cánh tay ngăn cản, đã tan mất hơn phân nửa lực lượng, đối với nó không cách nào tạo thành trí mạng thương tổn, Quách Nhiên không chỉ có rất là hối hận, một kích mạnh nhất vậy mà không có có hiệu quả, lúc này chỉ có thể lui về sau. Ông bỗng nhiên một đạo bạch sắc quang mang, chiếu sáng thế giới, thẳng tắp phóng tới cái kia ma viên, chính bên trong mi tâm của nó. Bất quá đạo bạch quang kia, cũng là một đạo phổ thông quang mang, tự hồ cũng không có cho cái kia ma viên tạo thành bất kỳ thương tổn. Mọi người nhìn về phía hư không, chỉ thấy Mộng Kỳ dài y phiêu phiêu. Như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, tay cầm một chiếc gương, quang mang kia chính là từ tấm gương kia bên trong bay ra. Cái kia cái gương. Chính là Long Trần theo trên U Linh Thuyền lấy được hư không cảnh, Mộng Kỳ hôm nay lần thứ nhất sử dụng nó. Làm đạo bạch quan kia, rơi vào cái kia ma viên mi tâm thời điểm, cái kia ma viên thân thể rung lên, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ. Long Trần mỉm cười, Mộng Kỳ rốt cục lục lọi ra hư không cảnh cách dùng, cái kia ma viên hẳn là trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh, không cách nào tránh thoát, Long Trần lúc này mới đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào. Rút lui đi. Dung Thiên Trung Kỳ ma tộc cường giả, quá khó đối phó, ta không muốn bại lộ. Long Cốt Tà Nguyệt đối mọi người truyền âm nói. Mọi người vừa muốn rút lui, bỗng nhiên Long Huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ thấy được hóa thân cự nhân A-Man, một gậy hung hăng nện ở cái kia ma viên trên cổ. Chỗ đó chính là bị Quách Nhiên chém bị thương địa phương, kết quả A-Man một gậy đi xuống, cái kia lỗ hổng nhỏ lập tức vỡ ra, huyết nhục bị xé nứt. Thậm chí có thể nhìn đến bên trong,

Rất nhanh hắn thấy được một đầu thô to xiềng xích, dây xích đường kính có mấy trăm trượng phẩm chất, phía trên có phù văn lấp lóe, tới gần nó, Long Trần cũng cảm ứng được cường đại sát lục khí tức. Ông, bỗng nhiên Long Trần hỗn độn không gian bên trong một khối tấm đồng bỗng nhiên chấn động một cái, nó tự hồ sinh ra cảm ứng, đem Long Trần giật nảy mình. Long Trần, là ngươi à? Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sâu trong linh hồn. Vang lên một thanh âm, nghe được thanh âm kia, Long Trần không chỉ có toàn thân chấn động, cái kia lại là khai thiên thần bia thanh âm. Mau xuống đây, ngươi tới được quá tốt rồi. Khai thiên thần bia trong thanh âm, vậy mà mang theo một vệt kích động. Long Trần vội vàng dọc theo xiềng xích một trận lặn xuống, ngay sau đó lặn một hồi về sau, Long Trần chợt nhìn thấy một dạng quái vật khổng lồ, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đây là...